Bây giờ mình qua cái kênh khác. Bây giờ mình qua cái kênh khác. À, đó là bốn nhiếp pháp. Bốn nhiếp bốn nhiếp là bố thí. À, làm ơn cô gì đó, cô hạt mưa cho xin cái ba ly nha, cảm ơn cô nhiều nha. Cái chữ sangha đây đó nhiều nghĩa. À, có nhiều nghĩa. À, chữ sangha nó có nghĩa là tổng hợp, nghĩa là tổng hợp rồi phải chấm than một cái, phải nó qua nghĩa khác rồi tổng hợp rồi nó có cái nghĩa là thu nhiếp. À, thu nhiếp. À, tổng hợp là sao ta? Thí dụ như Abhidhamma Sangaha có nghĩa là một cái cuốn sách tuy nhỏ tuy mỏng không? Nhưng mà nó gom gọn lại được cái nội dung của cả tạng A Tỳ Đàm, cho nên nó được gọi là Abhidhamma Sangaha, có nghĩa là nó tổng hợp lại cái tinh hoa của A Tỳ Đàm. Đó, thì Sangaha nó nghĩa như vậy. Nhưng mà nó có nghĩa là thu nhiếp nữa. Thí dụ như bây giờ mà các vị có nghe cái chữ mà thu phục nhân tâm á, thì cái chữ sangha ở đây nó có nghĩa là thu nhiếp là vậy đó, có nghĩa là mình có thể có được ai đó trong tay bằng một cái thủ thuật, bằng một cái kỹ xảo nào đó thì cái đó gọi là sangha. À, có nghĩa là cái kỹ thuật nhiếp chúng. À, kỹ thuật nhiếp chúng ở đây sangha, ở đây là cái kỹ thuật. À, kỹ thuật nhiếp chúng. Nhiếp chúng có nghĩa là nhiếp chúng. Nhiên cái nó hiện lên cái màn hình, nó đóng khung, nó chỉ cho tôi biết có mấy chữ là lạ, thì cái là cái đó là sao ta? Tự nhiên cái nó tự nó đóng khung, nó cho tôi biết có mấy chữ thôi. Rồi. Thứ nhất là cái ái ngữ, bố thí cho bố thí, đà ná. À, thứ nhất là cái đà ná là bố thí. Nói theo không phải hay nói mà hiểu hiểu theo nghĩa dân gian đời thường á, ở ngoài đó thì là dùng vật chất để mua lòng hay là dụ khị người khác. À, nghe nó rất là rẻ tiền ha, dùng vật chất để dụ khị, quyến rũ, cám dỗ, mua lòng người khác. Nhưng mà ở trong Phật pháp thì không phải như vậy. Ở cái đó gọi là gian dảo chứ không phải là bố thí. Nhớ nha, dùng vật chất để mà mua chuộc, cám dỗ, dụ khị người khác để thả thính á, thì cái đó gọi là gian chứ không phải là, cái đó gọi là thả thính chứ không phải là bố thí. Trong rừng mình có hiểu chữ thả thính không ta? Á lu thả thính tức là cái cám gạo mình rang ra nó thơm ra đó, cám gạo hoặc là gạo mình xay ra đó, cám gạo hoặc bột gạo mình xay cho nó thơm, mình rải cho cái cá nó nghe thích thơm thơm nó tới cái mình hớt nó, gọi là thả thính nha. Thì cái đó không phải, cái đó là gian. Ở đây Phật dạy mình pháp tu hành mà dạy mình thì cái đa ná ở đây là sao, là chuyện đầu tiên. Chà, cái này phải ghi này, bố thí ở đây cho thấy ta coi trọng con người hơn cái vật chất đó, nó đặc biệt như vậy nha. Bố thí ở đây giống như tôi có đọc một câu của Tây á, họ nói rằng khi mà ta nói gạt người khác á, người khác họ nói gì cái câu nói gạt của ta, không phải họ giận vì ta nói mà họ giận là vì coi thường họ. Các vị trong đó mới nghe, gạt họ không phải giận cái chuyện mình gạt, không phải họ giận mình nói dối, mà họ giận cái chuyện là mình đã coi rẻ họ để mà mình gạt họ. Họ giận là giận cái chỗ mà mình coi thường á, chứ còn mình nói dốc 100 lần họ cũng không có giận nha, mà họ giận là họ giận cái chỗ là tại sao mình gạt họ nha, mình coi thường họ, gạt họ là vì mình coi thường đó nha. Ở đây cũng vậy. À, cái bố thí ở đây đó là mình thể hiện cái tâm hồn của mình cho người ta thấy là trong mắt của tôi dù mới là quan trọng, còn ba cái thứ tào lao này là tiền tài, là vật ngoại thân. À, nhớ nha, bố thí bằng cái tâm hồn đó, bằng cái lý tưởng đó, cho thấy rằng cái tôi trọng anh hơn là cái tôi trao ra, chứ không phải là tôi thấy anh thích cái này thì tôi trao ra cho anh để anh thuộc về tôi, không có phải. Mà bố thí ở đây cho họ thấy rằng chúng ta mất hết chỉ còn nhau. Trong rung đừng có nghe câu đó bao giờ chưa ta? Alo, có nghe cái câu mà chúng ta mất hết chỉ còn nhau? Cái câu đó rất là hay nha. Cái câu đó rất là hay. Chúng ta mất hết chỉ còn nhau. Sẽ có một ngày mà trong đời này đó, có bao nhiêu châu báu vàng ngọc nó cũng không có giá trị bằng cái tình người đâu quý vị nha. Trong đời tôi có rất nhiều cái cơ hội để tôi thấm thía cái đó. Tôi phải nói là rất nhiều cơ hội để tôi thấm thía rằng một chén vàng, một chén ngọc không bằng một cái lời hỏi thăm của bạn bè đúng lúc. Thí dụ tôi nói chuyện nhỏ thôi, khi mà bác sĩ họ phán cho mình một cái kết quả mà nghi ngờ, chứ ông cũng không không có rõ lắm, chỉ nghi thôi, nghi thôi. Lúc đó tôi không biết trong rung này sao, chứ còn tôi nói thiệt, bác sĩ mà họ đã có cái lòng, họ đã có một lời mà nghi ngờ tôi rồi đó, thì lúc đó vàng ngọc của tôi không nghĩa lý gì hết đâu quý vị. Mà lúc đó tôi cần nghe cái câu nói thế này: cái tình trạng của sư không có gì lạ, con bị rồi, má con bị rồi, anh rể con bị rồi, có gì đâu. Thì cái bắt đầu họ đưa ra một số cái lý do nghe rất là thông minh, không biết họ an ủi mình hay sao, nhưng mà họ nói rất là quyết liệt, rất là cả quyết. Không phải họ nói để mình ý y, mình không có chữa, nhưng mà mình nhìn con mắt của họ, nghe cái giọng nói của họ, lúc mình muốn quỳ mình hôn cái chân của họ. Bởi vì ít ra họ cho mình một cái điểm tựa tinh thần, cái vị biết không, thí dụ như bây giờ mình đi cầu ra máu đi, mà nghe họ cười hề hề, nó trời ơi có chừng trĩ ngoại đó cha, mình nghe mình mừng muốn chết luôn, cái vị biết không, mừng lắm. Hoặc là nó bị bể mạch máu bên trong ruột thì nó ra đấy, có gì đâu. Mà có nhiều người họ còn sẵn sàng họ nói nặng mình để cho mình đừng có lo nữa. Họ nói đụng chuyện mới biết có chút kiến thức vẫn hơn, cái vị có nghe không? Họ, mỗi khi tôi nghe câu đó chắc tôi giết họ luôn, nhưng bữa nay tôi lại mang ơn. Họ nói cho đã xong họ nói thấy vậy á, chứ bây giờ cũng mới thấy có chút kiến thức đỡ hơn. Sư biết chút đỉnh đi, sư đâu có rung như bây giờ. Cái đó là sư biết. Rồi họ còn nói tôi câu này nữa: tại chẳng qua sư có người lo cho nên sư mới lo, chứ sư biết biết bao nhiêu triệu người bị bệnh không có tiền đó sư. Họ đi tiểu ra máu, đi cầu ra máu, rồi họ cũng uống ba thuốc nam đó, rồi họ chết cả họ hay sao. Còn bây giờ tự nhiên sẽ có điều kiện thì sẽ chết, đúng là cái nhà giàu đứt tay. Họ làm cho tôi một mắt, lúc tôi không giận họ mà lúc tôi lại cảm kích, tôi nói ừ ha, đúng rồi, hình như mình là nhà giàu đứt tay đó, các vị thấy chưa. Cho nên các vị thấy cái bố thí đây cái nghĩa nó sâu lắm quý vị à, nó sâu gớm lắm nha. Có đôi lúc mình chỉ cần một tấm lòng thôi, cần một tấm lòng, và đó là sự thật các vị biết không. Tôi phải nói gì các vị mới tin, chứ còn không có chứng minh cái đó các vị nói ông này ông dựa vào đâu mà ông nói là có lúc tiền tài không là gì, nhưng mà thật có những lúc như vậy. Cho nên ở đây mình làm sao cho người ta thấy được rằng trong mắt tôi du là tất cả, và có một ngày chúng ta mất hết chỉ còn nhau nha. Cho nên cái bố thí là phải trong tinh thần ấy, trong lý tưởng ấy, thì chúng ta mới mai ra có được một cái gọi là năng lượng để mà nhiếp chúng thu phục nhân tâm. Và nó đi ra, nó phải khởi đi từ cái tấm chân tình nha. Tôi trao ra cho anh là vì tôi coi anh nặng hơn cái tôi trao, chứ không phải là như Mỹ có câu điểu lắm đó là giá trị của một con người tương đương với thứ anh ta thích hay ghét. Cái câu này nghe rất là điểu nhưng mà nó rất đau lòng và nó đúng. Các vị có nghe kịp không ta? Giá trị một người nó tương đương với thứ anh ta thích hay ghét. Trong đêm nào không biết các vị có đồng ý cái câu này không? Tôi lại thấy đồng ý, tôi thấy đồng ý câu này. Giá trị một người cứ nghĩ như thế này, các vị bỏ ra bỏ được rất là nhiều cái cơn giận, các vị không phải có những chuyện nó không có đáng mà nó làm cho các vị nổi điên lên, thì các vị phải kéo cái tay, thì cái câu này mình đã xăm rồi, mình xăm lên tay mình rồi, cho nên mỗi lần mình mới nổi điên mình kéo cái tay mình lên, thì cái người không biết họ tưởng mình là đại ca giang hồ mình khoe cái vũ xăm, không phải, mà mình kéo cái tay áo lên để mình đọc cái câu này nha. Cho nên mình ra đường gặp mấy người mà xăm mình, nhiều khi họ là người học trong cái room này chứ họ không phải là đại ca giang hồ nha. Cứ cái là mỗi lần đụng chuyện họ kéo cái tay áo lên, họ coi cái câu gì trong đó đó. Cho nên không phải tôi nói thiệt, mỗi lần các vị muốn mà nắm đá các vị kéo tay áo lên, À, kéo tay áo lên để các vị đọc cái câu này, tức là giá trị của mình chẳng lẽ nó bằng với một cái bãi nước bọt, hay là bằng với cái nhìn điểu của thằng này hay sao? Bởi vì cái bãi nước bọt đó nó mới vừa nhổ ra, hay là cái nhìn điểu của nó, cái nụ cười nhếch mép điểu của nó đủ để làm cho mình nổi điên. Là vì sao? Vì giá trị của mình nó chỉ có chuyện đó thôi nha. Nha, cho nên là nói tới bố thí là phải hiểu mình nó bao la như vậy đó, mình mới thấy là Phật pháp nó thâm thâm vi diệu nha. Rồi rồi cái thứ hai là cái gì ta, gọi là bày và quá chát. À, bày và quá chát có nghĩa là ái ngữ. Bày và quá chát nó có một cái chữ nữa, bày giác, nó tương đương với cái chữ bí giác. À, có nghĩa là dễ thương, đáng mến. À, bày giá đây nó có đồng nghĩa với chữ bí giác, có nghĩa là dễ thương, là đáng mến. À, cái bố thí á nó là một cái nghĩa cử hào sảng đi ra từ chân tình nha, không phải là một cái thủ thuật gọi là mua chuộc, dụ dỗ, cám dỗ người khác. Còn cái ái ngữ ở đây á, nó phải là cái lời nói chân tình, nó đi ra từ cái trái tim, không phải là cái kiểu mà khua môi múa mép đầu môi chót lưỡi kiểu đãi bôi. À, trong rung mình các vị nghe có nghe cái chữ bãi bui không ta? Bãi bui các vị có nghe không? Á lù, bãi bui có nghĩa là không có, kiểu thảo mai đó, trong nước kiểu thảo mai đó. Nhưng mà thật cái chữ bãi bui á nó đi ra từ cái chữ đãi bôi của tiếng Hán. Đãi bôi có nghĩa là, đãi bôi có nghĩa là nói mà cái kiểu, đãi bôi là cái kiểu nói góp lời trong cái lúc mà ăn uống nha, thì gọi là đãi bôi. Đãi bôi là vậy, bôi là cái chén á. Bôi là cái chung chung uống uống rượu á. Cái kiểu đãi bôi đó là kiểu kiểu là cái kiểu đó. Thì không phải nha, tôi trong đời tôi, tại tôi sống với người dân là 99,9% trong 50 tuổi đời của tôi sống người dân nhiều lắm nha. Cái máy mà tôi đang dùng, cái mắt kính mà tôi đang dùng, à, cái điện nước mà tôi đang dùng của người dân không à nha. Thì coi như tôi có biết được một một số người lạ lắm, cái gì họ cũng khen, cái gì họ cũng khen, bất cứ ai họ cũng khen lạ lùng như vậy. Và không biết có bao giờ mà họ chịu nhận ra một chuyện, đó là cái người mà họ nghe họ khen đó đâu phải là con nít, đâu phải là cái thứ nằm ngửa bú bình nha, mà họ gặp ai nữa họ cũng khen, mà chuyện gì họ cũng khen. Một cái nhánh hoa mà nhỏ xíu xiu xiu xấu quá mà ở ngoài vườn mà họ cũng khen, trời ơi chị hay thì chứ, chị trồng cái này em trồng không nên trồng, nó chết cứ chết hoài, ở đâu cái giống này ở đâu vậy, chị hay thì chứ, trời ơi mà bông hồng mà nhỏ như vậy nha, mà đủ cánh thiệt là hiếm, mà họ làm quá cỡ thợ mộc, mà trong khi đó mình ra ngoài ba ba cái vườn cẩm đó là người ta bán không kịp, người ta liền với nó một núi vậy nè, nó dốc không có can được. Thì ở đây cái ái ngữ không phải như vậy, ái ngữ không phải là cái kiểu nói đãi bôi đầu môi chót lưỡi mua lòng dụ khí thủ thực kiểu kiểu kiểu kỹ xảo, không phải, mà là một lời nói chân thành bố thí để cho người ta thấy rằng á, tôi coi trọng anh hơn là vật chất. Còn cái lời nói chân thành này để cho người ta thấy rằng anh xứng đáng được nghe cái lời nói đó, anh có biết tôi nghĩ về anh hay hay bằng là như thế nào không, đó chính là những gì anh đang nghe tôi nói đó nha. Đó, anh có biết tôi nghĩ gì về con người anh không? Dạ thưa, đó chính là những gì anh đang, tiếng lòng của tôi nó thốt ra, nó thỏ thẻ bên tai anh, đó chính là những gì tôi nghĩ về anh. Mình nói mà để cho người ta hiểu rằng mình nghĩ về người ta như vậy, tiếng Bali gọi là hát đa văn gặp má. Hát đa văn má có nghĩa là lời nói từ tim mình đi ra để đến được tim người, gọi là hát đa văn gặp má. Nó sang như vậy. Tiếng Berlin là một cái ngôn ngữ nó giàu có không có tưởng nổi nha. Có nghĩa là để và để gọi là những cái biết bao nhiêu từ ngữ thừa mứa để giải thích về những vấn đề tâm linh đã đành rồi, và qua cả tình cảm. Berlin giàu lắm quý vị, giàu gớm lắm nha. Hát đa văn gặp mà có nghĩa là cái thứ ngôn ngữ hát đa văn là gá má, gá má là đi là đến là tới nha. Hariyangama là ngôn ngữ mà nó đi từ tim mình mà để đến được với tim người, mà muốn được vậy đó là anh phải có cái chân thành chân tâm nha. Nên là đây là một trong bốn cái gọi là cái kỹ thuật hay là bốn cái phương pháp để nhiếp chúng đó, có nghĩa là ngoài cái gọi là nghĩa cử hào sảng coi trọng con người hơn vật chất, chúng ta còn có bước hai nữa. Có khi chỉ một bước đã thành tựu rồi, thành công đã làm được việc rồi, nhưng mà bước hai là chúng ta phải có cái khả năng nói cái lời chân thành. Nhưng mà chân thành đó, cái bí giá đây nó có gồm có bao nhiêu khía cạnh ta? Bí giá ở đây là chân thành, lời chân thành ở đây á là nói thật rồi hữu ích, rồi cái đúng thời và bằng thiện chí đó. Cái chân thành ở đây là một là nói thật, hai là hữu ích, ba đúng thời và bốn là thiện chí, thì tổng cộng lại mới gọi là pīyāwacca, có nghĩa là mình phải. Các vị nghĩ kỹ, không phải dễ tìm thế gian này một cái kiểu định nghĩa mà đẹp hơn trong kinh Phật nha, đẹp hơn kinh Phật. Mà trong con đây nó có tiếng Pali đàng hoàng nha, nó thật là phu tá va đi là nói sự thật. Rồi cái gì nữa, ca lá va đi là nói đúng lúc, rồi cái Atthavadi là nói cái điều hữu ích cho cái người nghe. Và cái nữa là Mettavadi có nghĩa là nói bằng thiện chí, thiện chí là bằng từ tâm, vì mình thương người ta mình nói nha. Thì bốn cái này nó cộng lại đó mới gọi là cái là ái ngữ nha. Chứ còn nếu mà mình nói mà với cái ý mà lừa đảo, dụ khị người ta đó, cái đó không phải gọi là tí giá. Mặc dù nghe nó ngọt thiệt á, nghe nó ngọt thiệt, và chính trong rừng các vị cũng phải đồng ý với tôi là không phải cái gì mà nó đẹp á nó cũng là ngon, là sạch, là an toàn, là tốt đẹp nha. Nhiều khi nó thì nói như vậy có nghĩa là ngôn ngữ cũng y chang như vậy, vật chất như thế nào, tài vật như thế nào thì cái ngôn ngữ cũng y chang như vậy. Có những lời nói đã rất là đẹp nhưng mà nó không đáng gọi là ái ngữ, là vì sao? Là vì nó không hội đủ bốn cái điều kiện này: một là phải là thật, hai là đúng lúc, ba là hữu ích, và bốn là được phát biểu bằng từ tâm nha. Và nhớ bốn cái này nói thật thì nghe nó rất là đời, chứ nói theo thông đạo đây là bốn cái thiện pháp nha. Gọi là bốn cái thiện pháp mà để chúng ta như có thể chung sống với thiên hạ và làm vui lòng tất thảy mọi người nha, vì lợi ích của người ta và cũng vì lợi ích của mình, chứ không phải chỉ vì người ta, chỉ vì mình là chưa đủ, mới có 50 thôi, mà cho cả hai bên. Đó gọi là bốn cái cách để mà sống đời đó, bốn cái phép sống đời đó. Cho nên tôi không ngần ngại khi mà dịch bốn cái này gọi là bốn phép đắc nhân tâm hay là bốn kỹ thuật nhiếp chúng nha. Rồi cái điều ở đây một còn một chuyện nữa, cái nhiếp cái ái ngữ ở đây nó có hai nghĩa: một là mình nói để mà tạo ra cái không khí vui vẻ chan hòa chung với mọi người, đó cũng là ái ngữ, đó là thiện chí mà đúng. Nhưng nó có cái ái ngữ, nó còn có cái thứ hai nữa là mình nói để xây dựng cái đời sống tâm linh cho người ta. Có nhiều khi mình gặp nhau mình có thể làm cho nhau vui, nhưng mà tàn cái cuộc vui rồi chia tay ai về nhà nấy, thì cả hai phía trở về với sự trống rỗng trong tim. Chúng ta không có gì để mang trên tay và để trong túi, vì chúng ta gặp nhau chúng ta toàn là tán gẫu thôi nha. Cho nên cái ái ngữ ở đây á, nó cái ý nghĩa trong cái ái ngữ á, nó ngoài cái chuyện làm vui lòng người ta đó, nó còn có một cái nghĩa nữa, nó là xây dựng cái tâm linh cho người khác nha. Mà mỗi lần mình chia tay nhau, người này đi người kia về, họ có một cái tác động tích cực ở trong cái đời sống tinh thần. Có những người mình gặp họ rồi mình về mình thấy yêu đời hơn, có người mình gặp họ mình về mình thấy chán đời hơn. Nhưng mà yêu đời nó cũng có hai và chán đời nó cũng có hai nha. Yêu đời để mà sống thiện, có cái yêu đời để mà sa đọa, và chán đời cũng vậy, chán đời cũng có hai: chán đời để mà tinh tấn tu học, hay là chán đời để mà buông xuôi tất cả. nha, nhớ nha. Cho nên có những cái cuộc gặp gỡ mà khi trở về nó làm cho mình trở nên yêu đời hoặc là chán đời, nhưng mà phải xét lại chán để là làm cái gì, chán để tinh tấn hơn hay là chán để buông xuôi, trở thành đó là một cái kẻ mà bệ rạc thiếu máu thì cái đó không được nha. Rồi yêu đời cũng có hai nha, tức là yêu đời để mà hứng thú ở trong thiện pháp, trong đời sống tâm linh, hay là yêu đời để mà sa đọa hưởng thụ nha. Rồi như vậy chúng ta thấy có đó là cái nhiếp pháp thứ thứ thứ hai, đó là ái ngữ. Rồi thứ ba là lợi hành. Lợi hành là sao? Lợi hành ở trong chú giải giải thích như thế này, để chú giải giải thích đây. Lợi hành rồi, ở đây cái lợi hành ở đây là xây dựng một cái lợi lạc cho người khác bằng cách là trao đổi nha, bằng cách là trao đổi chỉ cách tha đó. Rồi bây giờ nó mới chịu lên đó. Rồi rồi cái tiếp theo đó là bố thí đãi ngữ lợi hành đồng sự. Cái đồng sự đây có nghĩa là sao ta? Đồng sự đây có nghĩa là xa mà né, xa mà nắp ta ta, xa mà nắp ta ta có nghĩa là hòa đồng đó. Cái chữ này nghĩa là hòa đồng, thì cái chữ xưa giờ mình nghe đó là đồng sự, nhưng mà thật ra cái tinh thần đó là hòa đồng, có nghĩa là người hòa quan nhưng không hỗn tục. Biết Trung Lâm có nghe câu này không ta? Hòa quan nhưng mà không có, hòa quan nhưng không hỗn tục có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình chan hòa cái ánh sáng với người ta, chứ còn mình không có hỗn đây là pha trộn, còn còn tục ở đây có nghĩa là bóng tối, là cái gì đó bất thiện đó. Có nghĩa là mình chỉ chia cái tốt với người ta thôi, chứ còn cái của người ta mình không có chia. Mà có mặt trong một cái đám đông, một hội chúng, một bối cảnh, một môi trường này, cũng ngồi xuống ăn uống vui vẻ, nhưng mà cái mình thấy họ móc bộ bài ra là cái mình lãng vào chỗ khác. Mà nhưng mà một cách lãng, lãng thông minh, lãng tâm lý, bằng cách là mình đứng dậy mình tình nguyện đi chiên chả giò, rồi đi lượm rác, rồi đi gọt trái cây hay gì đó, nhưng mà đại khái là mình không có chia sẻ cái chuyện mà ăn nhậu bài bạc của họ. Nhưng mà bây giờ lỡ mình có mặt nó bữa tiệc thì mình phải làm sao, thì cái đó gọi là hòa quang nhưng không hỗn tục, là vậy đó. Có nghĩa là ăn uống ok, vẫn chơi, thậm chí mình có thể ngồi coi với họ một đoạn phim cho vui, thì nghe một khúc nhạc mình cư sĩ với họ mà. Nhưng mà tới hồi mình thấy là mình nó cái gì mà nó đi hơi xa, hơi quá cái tinh thần của cuộc vui, bắt đầu nó qua tới cái bầy hầy, nó hơi lầy lụa, nó hơi lêu lỏng rồi đó, là bắt đầu mình né nha. Thì hôm nay mới nói như vậy, có nghĩa là cái đời sống về cư sĩ là cái chatiya là đời sống, còn về người xuất gia là về cái giới đó. Cứ là sống với ai ở đó thì mình cũng phải có cái điểm hòa đồng với người ta. Thì cái chữ e cá đây nghĩa là giống nhau, chữ e cá của sớ giải trong cái chỗ này á, nghĩa là cùng chung hay là giống nhau. Đó, thí dụ như trong đây có để thế này nè: e ca sa nê ni sa chăng, e ca ba lăng kê sa gia năng, cái ngồi chung một chỗ, nằm chung một chỗ, ăn chung một món. Rồi cái gì nữa? Sa mà nó xúc khá đúc khắp tăng bách cha si sa tí, và cùng chia ngọt sẻ bùi buồn vui chung nhau, thì cái đó được gọi là hòa đồng. Nhưng mà hòa đồng ở đây có nghĩa là hòa quang nhưng mà không có hỗn tục. Như vậy thì chúng ta thấy trong kinh dạy cái kỹ thuật sống rất là chi tiết, và nó rất là chi tiết, hướng dẫn mình làm các hạnh lành vì lợi ích đời này và đời sau, đúng. Nhưng mà trong kinh Đức Phật Ngài dạy cả cái cách để mà dấn thân, để mà góp mặt trong cái chợ đời vốn dĩ rất là khó sống này, mà ngay đến Đức Khổng Tử còn phải ngửa mặt trên trời, mượn ngửa mặt lên trời mà than: vi nhân nan, vi nhân nan, ôi làm người thiệt khó than, khó lắm. Mà mập á, thì nó cũng chê, mà ốm chê, cao chê, mà thấp cũng chê. sống sao cho vừa lòng người, là chỗ đó đó. Cho nên ở đây mình áp dụng bốn cái phương pháp này á, nhớ Phật tử sống đối giao với thiên hạ bằng bốn cái thiện pháp này, nhưng mà bằng bằng cái tấm chân tình, bằng cái lòng chân thật, bằng cái lòng bi mẫn, bằng cái thiện chí với đối phương. Chứ người Phật tử không nên xem bốn cái pháp này là bốn cái thủ thuật, bốn cái kỹ xảo để mà cám dỗ dụ khỉ, mua chuộc và thu phục nhân tâm vì một mục đích đen tối và cá nhân nào đó. Nhớ nha, đây là bốn cái hạnh tu. Và ngay cả trong thời Đức Phật á, thì cũng trong hàng đệ tử cư sĩ của Ngài thì cũng có một nhân vật được xem là đệ nhất về tứ nhiếp pháp. Trong Râm còn nhớ đó không ta? Alo, trong Râm còn nhớ đó hay không? Ở trong đây có giải thích rất là rõ nè. Cảm ơn cái cô gì nè, cái cô hạt mưa nè. Cái chữ mà săn gá ở đây á, người ta có phân biệt rất là rõ. Có nghĩa là trong trường hợp nào chúng ta làm nó bằng phiền não, mà trong trường hợp nào chúng ta làm nó bằng cái thiện chí thiện tâm. Thì tôi nói gọn lại bốn cái pháp gọi là nhiếp chúng ở đây, gọi là săn gá quách thú, bốn cái điều kiện nhiếp chúng ở đây. Thứ nhất là xả tài nha, chứ còn chỉ bố thí tôi không thích, mà tôi thích thứ nhất đó là xả tài. Cho thấy xả tài, cái thứ nhất là phải cho thấy, cảm ơn sư hành đệ nhiều lắm nha. Cho thấy ta trọng người hơn vật. Thứ hai nữa là ái ngữ, cho thấy ta đã nghĩ gì về người khác qua lời ta nói ra. Đó, rồi cái lợi hành là gì? Lợi hành cho thấy lợi ích của người khác rất quan trọng với ta. Cái lợi hành đó. Rồi còn cái đồng sự, đồng sự cho thấy ta với người là một, không có gì ngăn cách. Kỳ thị, thực sự nói họ giống thơ tình của ta, không có gì ngăn cách đôi ta, là không phải nha, không có gì ngăn cách kỳ thị nha. Đó là bốn cái này. Xả tài cho thấy ta trọng người hơn vật, vì sẽ có một ngày mà tôi thích cái câu mà chúng ta mất hết chỉ còn nha. Rồi thứ hai, sẵn đây cho tôi nói một câu, tôi xin lạy các mẹ yêu đương rồi ghen tuông người khác thì cái đó là ngưng giùm nha. Tôi nói một câu rất là đời, nhưng mà thôi nói một câu rồi ngưng, nó nói về qua trở qua đạo nha. Xả tài cho thấy ta trọng người hơn vật. Thứ hai là ái ngữ cho thấy ta đã nghĩ gì về người khác qua lời ta nói ra. Thứ ba là lợi hành cho thấy lợi ích của người khác rất quan trọng với ta. Và thứ tư là đồng sự cho thấy ta với người là một, không có gì ngăn cách đôi ta hết, không có gì kỳ thị. Rồi xong.